Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2038, góc truyện audio.com, chấm, bàn ngữ khí bình tĩnh, không có một chút gợn sóng, giống như biết chút bí mật của thiên đế và bản tôn cổ trần, khiến phân thân thiên đế không cách nào bình tĩnh. Thật lâu sau thiên đế mới dần dần tỉnh táo lại, sự việc liên quan bản tôn, hắn không thể không hết sức cẩn thận. Thiên đế thận trọng hỏi, tại sao ta phải tin ngươi? Bởi vì bản tôn không thể bị sứt mẻ gì. Nếu không thì phân thân thiên đế cũng không tồn tại. Lỡ như trái tim này ẩn giấu nguy cơ nào đó hại bản tôn cổ trần thì tương đương với hại chính mình. Bàn thản nhiên nói, bởi vì, hắn cần trái tim này. Bùm, nói xong, người bàn nổ tung, hóa thành hỗn độn mơ hồ ùa vào trái tim. Co bóp liên tục, phun ra nuốt vào ức vạn hỗn độn tinh khí. Thấy vậy, thiên đế khá là chần chừ. Có nên giao trái tim lai lịch quá lớn, tràn ngập chưa biết cho bản tôn. Bản có đáng tin hay không? Lời bản nói đều là thật sao? Trong lòng thiên đế rung động, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nhìn bản tan biến, lũ tàn niệm kia trông như sắp tan biến. Nhưng không thể nhìn vào trong trái tim, không thấy bất kỳ bí mật gì. Điều này khiến thiên đế rất chần chừ. Cứ như vậy đưa cho bản tôn không chừng tạo thành nguy hiểm chưa biết. Bản tôn, bất đắc dĩ, thiên đế mạo hiểm bị phát hiện trực tiếp liên hệ bản tôn. Qua đường hầm linh hồn, dọc theo vô hạn sức mạnh căn nguyên vọt tới. Rốt cuộc cảm ứng được bản thể cổ trần đang ngủ say lột xác. Khi thiên đế cảm ứng trạng huống hiện tại của cổ trần thì sửng sốt. Bởi vì cổ trần đang hóa kén lột xác, biến thành kén tiên, dường như mất ý thức. Bản tôn đang lột xác, nhưng dường như gặp trục trặc. Mắt thiên đế lấp lóe nhìn trái tim màu xám. Ngẫm lại cảm ứng trạng huống của bản thể cổ trần cực kỳ không ổn. Sao hắn cảm giác dường như trái tim này có tác dụng vô cùng quan trọng cho bản tôn lột xác? Nếu không có nó thì có lẽ lột xác không thành công. Bàn, khởi nguyên nhân tộc, các ngươi rốt cuộc đang làm gì? Sắc mặt thiên đế nghiêm túc, cảm giác không thể kiểm soát, không dám coi thường bàn. Hỗn độn đệ nhất nhân từ xưa đến nay, có thận trọng cỡ nào cũng không đủ. Bàn được gọi là hỗn độn đệ nhất nhân thì khủng bố đến cỡ nào? Thiên đế không cách nào tưởng tượng. Khởi nguyên nhân tộc ngày xưa tạo ra một thiên, có thể tưởng tượng kinh khủng cỡ nào. Thôi, bản tôn, xem chính ngươi, ngẫm nghĩ một lúc, phân thân thiên đế làm ra quyết đoán. Trực tiếp thu trái tim màu xám chưa biết vào trong thức hải linh hồn. Ong, trái tim khẽ run lên, giống như có linh tính, hóa thành luồng sáng chủ động bị thu đi. Dọc theo đường hầm linh hồn bí ẩn bay về phía thức hải bản tôn cổ trần. Sâu trong linh hồn, một đường hầm bí ẩn trào ra nhiều sức mạnh căn nguyên. Liên tục không ngừng tràn ra. Lúc này, phía trước đường hầm có một trái tim xoay tròn. Tỏa ra vô hạn hỗn độn tinh khí. Thoáng chốc chui vào trong đường hầm. Vèo, trái tim xuyên qua đường hầm linh hồn. Thoáng chốc đi vào sâu trong thức hải khác. Lúc này, trong mệnh vận cổ điển, một quả kén tiên chìm nổ, bị thiên liên quấn kín. Trong kén tiên, cổ trần đang lột xác, ngủ say, cả người chìm trong trạng thái kỳ diệu. Ầm, giây sau, trong linh hồn vang tiếng nổ, làm cổ trần ngủ say giật mình tỉnh lại. Ánh mắt đầu tiên, cổ trần bị thứ bay ra từ thức hải làm hết hồn trợn mắt há hốc mồm. Ngây ra. Ôi mở, trái tim từ đâu ra? Cổ trần không kiềm được chửi thề. Thật sự rất đột ngột. Cảnh tượng bất ngờ khiến người không cách nào phản ứng lại. Trong thức hải, bên trong đường hầm linh hồn thần bí bay ra một trái tim màu xám. Tỏa ra vô lượng hỗn độn khí. Trái tim này bay ra từ đường hầm linh hồn phân thân thiên đế. Hiển nhiên có quan hệ trực tiếp với phân thân thiên đế. Hỗn độn chi tâm, giây sau, cổ trần con ngươi co rút, thể linh hồn phát sáng, Bỗng nhiên bộc phát ra từng luồng sáng chói lòa chiếu vào trái tim kia. Chỉ thấy trong trái tim có một bóng dáng mơ hồ, như ẩn như hiện, giống như trong đó dựng dục một sinh linh. Tiếp đó, trái tim rung lên, từ bên trong tuôn ra ánh sáng chói lòa, hóa thành nước lũ tuôn vào thức hải tâm thần của Cổ Trần. Đó là ký ức, tin tức ký ức bàng bạc, khởi nguyên nhân tộc, hỗn độn đệ nhất nhân. Bàn, Cổ Trần giật mình kêu lên. Tiếp đó đã bị tin tức ký ức mênh mông nhấn chìm. Ầm ầm, thức hải sôi trào, ký ức bàng bạc mênh mông tuôn vào, khiến linh hồn Cổ Trần tan vỡ ngay lập tức. Ký ức mênh mông đến từ hỗn độn khởi nguyên đột nhiên ập đến, hơn nữa mãnh liệt dâng trào, suýt chút khiến ý thức của Cổ Trần tan vỡ. May mắn có lực lượng hỗn độn khởi nguyên bảo hộ hắn không đến mức tiêu tan. Đủ sức hấp thu ký ức bàng bạc này, cách chương.